Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, kháng mệnh. Ha ha ha ha ha, khó nói đây là sức mạnh vô địch sao? Tống Kiệt cười lớn ha ha, hắn nắm chặt quyền, liền có thể cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng từ bao tay bên trong truyền đến. Tống Kiệt cảm giác chính mình tùy tiện một quyền liền có thể đem chính mình dưới lòng bàn chân tinh cầu cấp hủy diệt. Cái gì diễn tập quân sự? Hiện tại tại Tống Kiệt trong mắt, tựa như là con nít chơi trò chơi giống nhau. Tống Kiệt xuống phía dưới một áp, trong miệng thốt ra hai chữ, thần phục. Trong tức khắc, một cổ vô hình áp lực xuất hiện. Hiện trường ngàn hơn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bọn họ sau lưng đại hình dưỡng khí bình nháy mắt ở giữa toàn bộ phá toái. Chỉnh cái hành tinh bên trên tất cả thành viên, bao quát mập mạp, toàn bộ đều bị đào thải. Đây là sức mạnh vô địch. Vốn là còn một ngày diễn tập quân sự, lại bị Tống Kiệt một người mạnh mẽ trước tiên kết thúc. Lúc này đây đứng hàng trước 3.000 chi chung, tam đoàn người chiếm hơn phân nửa. Mà Tống Kiệt đào thải tuyển thủ 1.000 dư danh, càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Những cái đó bị đào thải tuyển thủ đều là vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ hoặc là phẫn nộ, hoặc là không cam lòng, càng nhiều thật là khâm phục. Dù sao có thể đạt được nó công nhận người kia đều là tinh anh trong tinh anh. Này mẹ nó tình huống gì? Như thế nào lão tử dưỡng khí bình nói bạo tạc liền nổ mạnh? Chẳng lẽ người kia đã đạt được nó, đã được đến nó tán thành? Chỉ có một khả năng này. Nhiều năm như vậy, chúng ta vượt qua thần học viện đau khổ chờ đợi người rốt cuộc xuất hiện. Vượt qua thần học viện sắp quật khởi. Vạn tuế, nhất thời chi gian, các loại thanh âm tại tinh cầu các nơi hẻo lánh lạc ra hiện. Mà đại hình phi thuyền cũng bắt đầu phái phi cơ tiếp tất cả tuyển thủ hồi đến đại hình phi thuyền. Chi nội, một lần này diễn tập quân sự đã kết thúc mỹ mãn. Cho dù kết thúc tương đối trước tiên, nhưng là lúc này đây vượt qua thần học viện thu lấy được. Lại là phong phú nhất, bọn họ thu hoạch đến vô địch đại binh một cái. Đây chính là bọn họ tại vũ trụ đi vạn năm cũng đạt được không được. Trong phòng theo dõi mặt, vượt qua thần học viện hiệu trưởng càng là cao hứng cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha. Mau, mau đem hắn đi tìm tới. Ta muốn cử quốc vì hắn khánh công. Tam đoàn trưởng nghe vậy, lập tức chào một cái, gương mặt hưng phấn. Vâng, lúc này đây hắn tam đoàn trưởng xem như phát lớn, thủ hạ ra một người ưu tú như thế binh. Hắn đã thành là hiệu trưởng trước mắt người tâm phúc. Tam đoàn trưởng lập tức cầm lấy điện thoại của mình, liên hệ Hắc Kiểm Trương. Hắc Kiểm Trương, hiện tại lập tức cầm thủ hạ của ngươi cái kia Tống Kiệt cho ta kêu lên tới. Hiệu trưởng tự mình tìm hắn. Hắc Kiểm Trương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này đây doanh trưởng trở lên cán bộ là không tham gia diễn tập quân sự. Bất quá đây là cấp trên phân phó. Hắc Kiểm Trương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bát thông Tống Kiệt tai nghe. Tống Kiệt lỗ tai bên trong tai nghe lập tức vang lên Hắc Kiểm Trương thanh âm. Tống Kiệt, Tống Kiệt, thu được thỉnh trả lời. Lập tức hồi vượt qua thần học viện phục mệnh. Đây là mệnh lệnh mà Tống Kiệt tại nghe được câu này lúc sau. Cười lớn ha ha, chỉ thấy hắn một cầm kéo xuống lỗ tai mình bên trong tai nghe. Tiện tay ném vào vũ trụ chi chung, mệnh lệnh, ta đi mẹ ngươi mệnh lệnh, mà Hắc Kiểm Trương bên kia nghe được một trận thứ lạp thanh âm. Tín hiệu đã gián đoạn, Hắc Kiểm Trương lúc này mặt càng thêm hắc, hắn biết, truyền tin của bọn họ thiết bị sẽ không có tín hiệu. Mà tai nghe truyền ra thanh âm như vậy, chỉ có một lời giải thích, Tống Kiệt kéo xuống tai nghe, hắn muốn làm gì? Hắn suy nghĩ kháng mệnh sao? Rơi vào đường cùng, Hắc Kiểm Trương đành phải hồi bát điện thoại. Báo cáo, Tống Kiệt kháng mệnh không hồi. Đã mất đi liên hệ. mà tam đoàn trưởng Tại nghe được tin tức này lúc sau. Mặt lúc ấy liền hắc, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó, còn lại là vẻ mặt trìu xúc biểu tình. Cái gì? Tống Kiệt kháng mệnh không hồi. Tam đoàn trưởng lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tống Kiệt hiện tại chính là thành là bọn họ vượt qua thần học viện lớn nhất át chủ bài. Nếu Tống Kiệt không trở lại, bọn họ còn lấy cái gì đi đối kháng địa cầu? Tam đoàn trưởng đã từng mang lên qua tay bộ 10 giây đồng hồ. Hắn sâu rất rõ, một khi có được lực lượng như vậy, liền có thể hoành hành toàn bộ vũ trụ. Hiện tại Tống Kiệt kháng mệnh không hồi. Chẳng lẽ hắn đối vượt qua thần học viện cùng hắn ra? Liền không một chút cảm tình sao? Làm sao vậy? Hiệu trưởng thấy tam đoàn mặt dài sắc không đúng. Hắn tiến lên hỏi, tam đoàn trưởng gương mặt xanh mét. Hắn lắp bắp nói ra, Tống Kiệt kháng mệnh không hồi. Hắn tựa hồ chạy. Cái gì? Tam đoàn trưởng sau khi nghe giận dữ. Người biết ta là cái kế hoạch này phí bao lớn khổ tâm sao? Hiện tại thật vất vả ra tới một cái vạn năm không gặp kỳ mới. Người mẹ nó lại cho ta làm mất. Ngươi làm kiểu gì đoàn trưởng? Tam đoàn trưởng mặt cười khổ. Hiệu trưởng, cái này cũng không phải lỗi của ta a. Chân trường ở trên người hắn. Ta nơi nào biết hắn muốn đi đâu a? Hiệu trưởng nghe xong, càng là phẫn nộ. Đánh giám, người mẹ nó nếu ngày thường đối tốt với hắn điểm, hắn có thể kháng mệnh không hồi. Nói, Tống Kiệt tại các ngươi đoàn đến tột cùng là địa vị gì? Nói không nên lời liền cha, hiện tại liền cho ta cha. Vâng, tiếp theo, tam đoàn trưởng liền bận rộn lên, điều tra Tống Kiệt hết thảy. Không lâu sau, tam đoàn trưởng liền tra ra được. Bất quá làm xem xong tư liệu kia một cái chớp mắt ở giữa. Cả người hắn cơ hồ ngã xuống đất ngất đi. Xong đời, tiểu tử này cùng vượt qua thần học viện có thù oán a. Hắn không chỉ có sẽ không giúp trợ vượt qua thần học viện. Thậm chí sẽ còn cầm chỉnh tao phi thuyền cấp đồ diệt a. Hiệu trưởng lúc này cũng đã đi tới. Trừng mắt tam đoàn trưởng. Nói, nhanh lên niệm. Vâng, tam đoàn trưởng cả người run lên. Hắn nói, Tống Kiệt, tuổi 21, là chúng ta phi thuyền liên hành tinh người địa phương. Đánh tiểu phụ mẫu đều mất. Hắn bị thúc thúc của hắn thu dưỡng. Bởi vì là con nuôi, hắn tại hắn thúc thúc ra địa vị cũng không cao. Vừa thành niên, hắn đã bị đưa ra tới tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ lúc sau, Tống Kiệt mỗi tháng tiền lương đều sẽ bị thúc thúc của hắn lãnh đi. Thăng cấp là vượt qua thần học viện binh lính lúc sau. Tống Kiệt bởi vì cực độ thiếu tiền. Vì thế tìm một gia ông chủ quầy rượu làm thiếu gia. Mấy ngày trước đây, Tống Kiệt công nhiên thổ lộ vượt qua thần học viện nữ sĩ binh Hàn Đông Tuyết. Nhưng là lại bị Hàn Đông Tuyết lớp trưởng bạn trai tấu một trận. Tiểu tử này vì thế liền vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hắn cùng Hắc Kiểm Trương đánh cuộc Tống Kiệt có thể hay không phụ trọng 50 cân chạy bộ 10 cây em. Tống Kiệt thắng, dựa vào đánh cuộc, hắn lên làm liền trường. Đây là Tống Kiệt toàn bộ tư liệu, cùng với nói đây là Tống Kiệt toàn bộ tư liệu, không bằng nói cái này là trước đây Tống Kiệt toàn bộ tư liệu. Trước kia cái kia Tống Kiệt, không có người thân, không chỗ nương tựa, vốn dĩ tự thân liền có rất lớn cảm giác tự ti. Hơn nữa mỗi tháng tiền lương hắn đều lấy không lên tay. Đương nhiên sẽ đối với xã hội này ôm có rất lớn địch ý. Nữ hài tử hắn yêu thích trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Bạn trai của nàng trước mặt mọi người đánh tơi bời hắn. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần mất mặt. Hiệu trưởng sau khi nghe, sờ cằm một cái, chau mày, con mẹ nó, này như thế nào lộng a? Không có người thân, không có nữ nhân, tại phi thuyền liên hành tinh bên trên, hắn không chỗ nương tựa, không có vướng bận, thậm chí còn có địch ý. Nơi này, hắn còn sẽ trở về sao? Không, chúng ta hiện tại không nên lo lắng hắn sẽ không trở về, mà là lo lắng hắn có thể hay không trả thù chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.